Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15 thêm diễn, tin tức chuyên nghiệp, không đợi Tần Phong lại tiếp tục nói chuyện, bên cạnh nghe xong vài câu Tần Tử Kiến nhưng thật ra thấu lại đây. Bất động thanh sắc đánh giá nàng vài lần, rất có hứng thú nói, có điểm ý tứ. Là một cái có bao nhiêu năm quay chụp kinh nghiệm người quay phim tới nói. Làm hắn tin tưởng cô nương này là lần đầu tiên diễn kịch. Quả thực không khác Thiên Phương Giả Đà Mà Ni từ vừa ra tràng đi vị. Đến mặt sau mỗi một bước hoạt động, động tác sức giãn cùng đúng chỗ biểu tình. Cô nương này một lần đều không có làm lỗi. Nắm chặt camera màn ảnh. Hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Vừa rồi hắn cảm thấy kinh ngạc. Tập trung tinh thần quan sát thật lâu sau. Cũng chọn không ra một đinh điểm cứng nhắc sai lầm tới. Phàm là diễn kịch đều biết. Màn ảnh cảm là ở thiên truy bách luyện thực tế kinh nghiệm trung tổng kết ra tới. 100% tân nhân. Sao có thể một lần đều không ra sai. Thực thấy được. Tần Phong cùng hắn có giống nhau nghi hoặc, làm cộng sự nhiều năm đồng bọn, hai người lại đều là người có cá tính. Loại này cơ hồ đem người nhìn thấu sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Từ y nhân tự nhiên là không được tự nhiên thực, vừa rồi nghe được Tiêu Dao Kiếm danh hào, nàng cũng đã đoán được Tần Phong khẳng định ở hiện trường. Mà hắn đột phát linh cảm đổi kịch bản, thậm chí không hài lòng diễn viên ngạnh sinh sinh gác lại tiến độ tác phong ở trong vòng sớm đã. Không phải cái gì tin tức, phòng hóa trang yên lặng cân nhắc kịch bản mở đầu, từ mặt đối lập xuất phát hạ quyết tâm tự chủ trương bỏ lời kịch cùng biểu tình. Thậm chí mỗi một bước muốn đi như thế nào. Nàng đều ở trong lòng yên lặng mà kế hoạch hảo, lấy cầu vạn vô nhất thất, hoàn mỹ suy diễn, tới đả động tố có, quái tài, chi xưng kim bài biên kịch. Vì tiến quân diễn nghệ giới đánh hạ tốt đẹp cơ sở cùng nhân mạch, nhưng không nghĩ tới, lại là nhất thời đã quên chính mình hiện tại thân phận có được như vậy, kỹ thuật diễn không khỏi có. Chút không thể tưởng tượng. Ngươi vừa rồi biểu hiện cho ta không ít linh cảm mà ni Tần Phong nhưng thật ra không thèm để ý. Nhiều như vậy, vẫy vẫy tay, cười thập phần thoải mái. Ta quyết định cấp Lăng Hoa nhân vật này lại thêm một chút xuất diễn. Ngươi có bằng lòng hay không làm chúng ta đoàn phim mời riêng diễn viên? Có lẽ là không nghĩ tới như vậy, thuận lợi. Từ y nhân không tự giác ngẩn người. Như thế nào, không muốn, Tần Phong nhưng thật ra trong lúc nhất thời có chút không xác định. Nơi nào, ta, nữ hài một đôi con ngươi cười cong cong, sán lượng như sao trời. Ta chính là quá ngoài ý muốn, cảm ơn đạo diễn, ta nguyện ý, ân. Vậy ngươi đem liên hệ phương thức cấp nhân viên công tác lưu một chút. Nhiều nhất 1-2 ngày sẽ có người gọi điện thoại liên hệ ngươi. Thù lao đóng phim sự tình cũng có thể cụ thể lại trao đổi. Bước chân thoải mái mà ra điện ảnh thành. Ngẩng đầu trông về phía xa. Phồn hoa quấy là từ từ đám mây. Phiêu phiêu đãng đãng, đẹp không sao tả xiết. Lả lướt, cố lên, ở trong lòng yên lặng nói một câu. Không biết là hỉ cực mà khóc, vẫn là bi từ giữa tới, đón gió nhẹ mà đứng, nàng khóe mắt lại là đột nhiên trào ra nước mắt tới. Những cái đó dây dưa 10 năm bi ai, hắc ám, thương tổn cùng chua xót, cuối cùng đều sẽ qua đi. Đi ra bước đầu tiên, nàng sáng người mà tốt đẹp tương lai đã ở vẫy tay không phải sao. Lắc lắc đuôi ngựa đi phía trước đi. Trong túi đột nhiên là một trận mãnh liệt chấn động truyền đến. Luống cuống tay chân đưa điện thoại di động móc ra tới. Bên kia truyền đến Vương Tuấn một quán lễ phép khách sáo thanh âm. Phu nhân, ân, là ta, có chuyện gì sao? Từ Y Nhân có chút bản khắc trở về lời nói. Trong lòng vẫn là có điểm không thích ứng phu nhân như vậy một cái xưng hô. Vừa rồi đánh mấy cái điện thoại, người bên kia đều là không người tiếp nghe. Lão gia tử ở nhà thực lo lắng, đưa điện thoại di động lấy ra một chút. Nàng lúc này mới phát hiện vài cái chưa kế đó điện. Đang muốn nói nữa, nam nhân thanh lãnh thanh tuyến đã từ điện thoại kia đầu truyền tới. Ở trường học chờ, một giờ ta liền tới đây, a. Nữ hài kinh ngạc thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Đã ở chuẩn bị lên xe Thiệu Chính Trạch không tự giác nhíu mày nói. Như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Ta, Từ Y Nhân nhất thời nghẹn lời. Điện ảnh thành nguyên bản liền ở vùng ngoại thành. Nàng sớm lại đây thay đổi vài tranh xe mới đến. Trước mắt thời gian này điểm, một giờ trong vòng khẳng định là không có khả năng trở lại trường học. Ngươi ở nơi nào, ta lại đây tiếp ngươi. Thiệu Chính Trạch từ trong điện thoại liền nghe được nàng chần chờ, cơ hồ không có do dự, liền buột miệng thốt ra. Một tuần không thấy, trong nhà lão nhân nhưng thật ra so dĩ vãng còn vội vã làm nàng trở về. Mà chính mình, tựa hồ mấy ngày nay cũng luôn là sẽ không thể hiểu được nghĩ đến nàng. Mi mắt cong cong cười, tràn mi mà ra nước mắt, nhu hòa ánh đèn hạ, ánh trăng sáng tỏ khuôn mặt cùng đóa hoa giống nhau kiều nộn phấn môi. Ta cùng đi học đi dạo phố, ở Phù Lan phố buôn bán, cân nhắc vài giây. Từ Y Nhân báo ra một cái trường học cùng điện ảnh thành chi gian chiết chung địa chỉ. Không biết vì sao, nàng chính là không có biện pháp mở miệng nói thật. Hắn là Hoàn A truyền thông tổng tài. Như vậy một cái cao cao tại thượng, nhìn thấy nhưng không với tới được khoảng cách. Mà chính mình, hiện tại là học sinh. Dù cho trước mắt hơi có mặt mày, tiền đổ lại như cũ xa xôi, có thể hay không bình đẳng đứng ở hắn bên người, có thể hay không quang mang bắn ra bốn phía đứng ở hắn bên người, có thể hay không không dựa vào bất luận kẻ nào, đường đường chính chính đứng ở hắn bên người, có thể hay không có một ngày, lấy thê tử thân phận không thẹn với lương tâm đứng ở hắn bên người. Hết chương.